Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, đem hết toàn lực. Dương Vũ thế công sao mà địa cường đại, liền xem như bình thường thiên cảnh cường giả đều không chịu nổi. Nhưng nhị hộ pháp liền tay không nghênh đón ở, đồng thời không hư hao chút nào, bực này lực lượng phòng ngự sao mà địa hãi nhiên. Thiên Lân Giáp, cái này thuộc về thiên ngư cảnh giới phòng ngự chiến giáp. Nhị hộ pháp cái này Thiên Lân Giáp càng là không giống bình thường. Là chân chính mọc ra lân giáp, so với phổ thông Thiên Lân Giáp đều muốn cứng rắn. Lực lượng phòng ngự chí ít cường hãn mấy lần không thôi. Đây chính là bọn họ tu luyện, thu hóa quyết, chân chính thể hiện. Đánh đủ chưa? Đánh đủ liền đến ta xuất thủ. Nhị hộ pháp cười lạnh nói một tiếng, một con ẩn chứa vô cùng sắc bén lực lượng chảo kinh đối Dương Vũ xé bắt mà đi. Một chảo này kinh lại nhanh lại tấn mãnh, Dương Vũ kém chút tránh chi không kịp, bên mặt bị kinh lực cầm ra vết máu. Nếu là hắn chậm một chút nữa, mặt của hắn khẳng định liền hủy đi. Mạnh như vậy, Dương Vũ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, ở trong lòng kinh hô. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được trên mặt có gãi ngứa cảm giác, tựa hồ có sức mạnh ngay tại ăn mòn khuôn mặt của hắn. Cái này thuộc về hủ độc lực lượng, có độc lực lượng, Dương Vũ lập tức ý thức được tình huống, tranh thủ thời gian điều động lực lượng đem trên mặt hủ độc khu trừ. Hắn đan điền lực lượng kinh người vô cùng, có thể xưng tiên khí, đã sớm để hắn bách độc bất xâm. Nhị hộ pháp còn nói, lẫn mất thật đúng là nhanh, lần này nhất định phải bắt lại ngươi. Nói xong, hắn liền biến mất ở nguyên địa, sau một khắc liền xuất hiện ở Dương Vũ bên người. Thú chảo hướng phía Dương Vũ cổ bắt tới, muốn đem Dương Vũ cầm bắt lấy. Lần này Dương Vũ đã có chuẩn bị, không còn khinh địch, tại đối phương muốn bắt đến hắn thời khắc. Hắn đã là trở tay đánh ra một quyền, Dương Vũ xuất thủ về sau, liền không lại giữ lại, hắn quát tháo một tiếng, khí như huyền hoàng, lưỡng nhận tam long thương bộc phát ra một trận lại một trận lam sắc quang mang. Hoặc xà, hoặc long, hoặc hổ, Dương gia thương phổ bị hắn thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Dầm dập, bàng bạc lực lượng càng không ngừng đang kinh ngạc bảo không ngớt. Muốn đem nhị hộ pháp cường thế đánh giết, đại hộ pháp ở một bên lạnh lùng nhìn xem, cũng không có xuất thủ, ánh mắt rất nhanh liền chuyển rời đến Mộng Băng Tuyết trên thân. Nước bọt chảy ra thì thào nói, mỹ nhân nhi này không tệ a. Dứt lời, hắn liền hướng phía Mộng Băng Tuyết lướt tới, đại hộ pháp biến thành người không ra người yêu không yêu bộ dáng. Vừa vặn rất tốt. Sắc bản tính vẫn như cũ giữ lại, thậm chí trở nên càng thêm dâm. Huế, Mộng Băng Tuyết che chở khôi phục bên trong xấu hầu. Nàng cảm ứng được đại hộ pháp hướng phía nàng mà đến. Trận trận cực hàn băng khí càng không ngừng phóng xuất ra. Rất nhiều băng tinh tạo thành phòng ngự, ngăn trở đại hộ pháp. Dưới mắt tình huống của nàng càng ngày càng không ổn định. Trạng thái càng phát ra không tốt, linh hồn tại suy kiệt, lực lượng càng phát ra yếu kém, rất khó lại tiếp tục chinh chiến. Đại hộ pháp không nhìn Mộng Băng Tuyết những lực lượng này. Huy động một con bá đạo nắm đấm nện tại những này băng tinh bên trên. Đem những này băng tinh đánh cho vỡ nát, đại hộ pháp thế nhưng là trung cấp thiên ngư cảnh giới. Còn có một thân đặc thù lực lượng. Cho thấy hắn bá đạo chỗ bất phàm, nếu như Mộng Băng Tuyết còn ở vào ổn định trạng thái. Coi như hai cái đại hộ pháp ở trước mặt nàng đều đừng có thể quát tháo. Hiện tại nàng trạng thái nghiêm trọng trượt, thi triển ra lực lượng yếu đi rất nhiều, mới khiến cho hắn đột phá phòng tuyến. Mộng Băng Tuyết không hiểu được nhượng bộ, nàng một bên che chở xấu hầu, vừa hướng đại hộ pháp xuất thủ. Đầy trời băng hàn lực lượng đối đại hộ pháp bao trùm quá khứ. Rất hăng hái nương môn. càng có chinh phục cảm giác. Đại hộ pháp không e ngại những này giá lạnh, liệt nha nói một tiếng, liên tục địa xuất thủ đánh cho những này băng hàn lực lượng tóe nát, cũng hướng phía mộng băng tuyết bộ ngực chộp tới, quả thực hèn mọn đến cực điểm. Mộng băng tuyết trong tay nhiều hơn một thanh kiếm liên tục địa giận đâm mà đi, cùng đại hộ pháp rằng co, trong thời gian ngắn còn có thể ứng phó được, nhưng theo trạng thái càng phát ra không ổn định, nàng sẽ bị đại hộ pháp cầm xuống. Cùng nhị hộ pháp đọ sức bên trong, Dương Vũ đã là cảm nhận được mộng băng tuyết tình huống. Hắn cùng mộng băng tuyết vốn chính là tâm ý tương thông. Nàng trong đầu có cái gì tình huống, hắn đều nhất thanh nhị sở. Đụng đến ta nữ nhân, ta muốn đem các ngươi tháo thành tám khối. Dương Vũ cùng nhị hộ pháp đánh cho kịch liệt nhất thời khắc. Hắn nổi giận gào lên. Đan điền ngàn lỗ đang cuộn trào mãnh liệt, đem tất cả lực lượng đều quán trú tại lưỡng nhận tam long thương bên trên. Hình như có giao long ảnh từ đó vọt ra đối nhị hộ pháp tứ ngược mà đi. Tại ta hóa thú thân thể trước mặt, bất kỳ cái gì lực lượng đều là phí công. Nhị hộ pháp hét to một tiếng, trên người lân giáp càng ngày càng đậm, giống như biến thành thú giáp người. Toàn thân đều có lân giáp tại bao trùm lấy, hai tay bắt đầu huy động, tiếp tục cùng Dương Vũ lực lượng cứng đối cứng. Dương Vũ lực lượng bị nhị hộ pháp xé nát, nhưng lúc này đây nhị hộ pháp rốt cục cảm nhận được một tia áp lực. Hắn bị đâm rơi mất mấy mảnh lân giáp, máu tươi từ bên trong rỉ ra, Dương Vũ cũng không dễ chịu, bị nhị hộ pháp hoành trúng một tay. Đánh cho bả vai cơ hồ là chóc ra rơi, đau đến hắn thẳng nhếch miệng. Dương Vũ thân thể thế nhưng là trải qua rất nhiều lực lượng chỗ tôi luyện, hoàn toàn có thể so với thiên ngư cảnh giới cường giả thân thể. Vẫn bị nhị hộ pháp gây thương tích, hắn thật rất giật mình đối phương biến thái thú thân thể. Dương Vũ dứt khoát đem lưỡng nhận tam long thương thu vào. Hắn thanh này chiến thương chỉ là vương binh, dù là hắn lực lượng đạt được tăng phúc, đều không có cách nào đem nhị hộ pháp giết chết. Dứt khoát liền cùng hắn chính diện chém giết, nhìn xem đến cùng ai thân thể càng thêm cường đại. Dương Vũ nhanh chóng điều động một phen lực lượng về sau, kích hoạt man thần tí khiếu huyệt, bạo phát ra man quyền cùng nhị hộ pháp cường thế địa chém giết tại một khối. Phanh phanh, lần này là quyền đối quyền, thịt đối thịt, không có nửa điểm sức tưởng tượng, liền xem ai lực lượng càng hơn một bậc. Nhị hộ pháp thật không nghĩ tới Dương Vũ dám cùng hắn cứng như vậy liều. Hắn cười lạnh, tự tìm đường chết. Nhị hộ pháp coi là có thể trực tiếp nghiền sát Dương Vũ không đáng kể, nhưng cùng Dương Vũ nắm đấm lực lượng đụng vào nhau về sau, hắn mới phát hiện mình nghĩ đơn giản. Dương Vũ lực lượng không có chút nào so với hắn kém, thậm chí còn để hắn cảm nhận được áp lực lớn lao. Dương Vũ vì mau chóng đánh giết nhị hộ pháp, có thể nói là chứng đủ kinh lực, không còn lưu nửa điểm lực lượng. Man quyền tại man thần tí huy động phía dưới, bộc phát ra siêu mạnh mẽ lực lượng, quyền ý ý cảnh, chiến huyết thiên phú, man thần tí chi lực. Hết thảy chồng chất lên nhau, Dương Vũ phảng phất biến thành hình người man thú, khi thì biến thành man nghiêu, khi thì biến thành man mã, khi thì biến thành man ưng. Man thú đang không ngừng biến ảo, Dương Vũ công kích hình thức cũng tại hay thay đổi, rất nhanh chiếm hết ưu thế, đem nhị hộ pháp đánh cho liên tục bại lui. Man quyền thế nhưng là man tộc chí cao vô thượng quyền pháp. Dương Vũ không có man huyết, nhưng hắn có thể thu hoạch được man quyền nhận truyền, liền mang ý nghĩa hắn có thể phát huy ra quyền pháp này uy lực. Nhị hộ pháp có mọc ra thiên lân thú giáp, thể nội thú huyết đang sôi trào, chỉ bằng lấy thú hóa quyết, sức mạnh bùng lên cùng Dương Vũ đối chiến. Cái này thú hóa quyết phi thường biến thái, trên phạm vi lớn địa tăng cường lấy nhị hộ pháp lực lượng. Liền xem như lúc trước Dược Viêm Hải đều không có cách nào so sánh với hắn. cơ hồ có thể cùng tử vong chiến hoàng tương đương. Đáng tiếc, nhị hộ pháp cường đại tới đâu, hắn đều chỉ là sơ cấp thiên ngư cảnh giới. Đồng thời công kích hình thức đơn nhất, tại Dương Vũ bão nổi về sau, hắn khó mà càn rỡ, bị Dương Vũ một quyền tiếp lấy một quyền địa oanh tạc chỗ yếu hại của hắn, đánh cho hắn mình đầy thương tích, rất nhiều lân giáp đang không ngừng vỡ toang ra, càng có một cỗ man lực xông vào trong cơ thể hắn tứ ngược lấy hắn sinh cơ. Ta khổ cực như vậy mới nấu đến một bước này, hiện tại làm sao có thể cứ như vậy bị đánh bại đâu. Nhị hộ pháp giống lên một tiếng, hướng miệng bên trong ném đi mấy khỏa thú hóa đan, thân thể tại tiến một bước cường hóa, hắn muốn nhờ thú hóa đan lực lượng đem Dương Vũ đánh giết. Dương Vũ không phải người ngu, hắn nhìn thấy nhị hộ pháp hành động này thời điểm, liền bôi qua sát ý. Thần đình đạo hoa thúc dục tử vong chi đạo bao phủ hướng về phía nhị hộ pháp. Tiến một bước tàn phá lấy nhị hộ pháp ý chí. Tử vong chi đạo sao mà địa kinh khủng. Cho dù là nhị hộ pháp kinh lịch lần lượt địa tử vong dãy dụa mới nấu cho tới hôm nay, nhưng tử vong lực lượng tại tước đoạt lấy hắn sinh cơ. Tiến một bước phá hủy ý chí của hắn, ngăn trở hắn tiến một bước hóa thú bạo đi trạng thái. Dương Vũ bắt lấy trong chớp nhoáng này cơ hội, trên mặt xóa hiện lấy tàn khốc quát tháo, gặp quỷ đi thôi. Hắn dựng lên một ngón tay, xương ngón tay ở giữa có ngọn lửa màu xanh lam bạo phát ra, trực tiếp xạ kích hướng về phía nhị hộ pháp mặt. Hỏa sơn chỉ, ngọn lửa màu xanh lam này như hỏa xa, hung hăng nổ ở nhị hộ pháp mặt phía trên. Một đoàn diễm khói liền bốc lên, càng có một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đổi lại là người khác, Dương Vũ một chỉ này liền có thể đem mặt của đối phương cửa oanh tạc. Nhưng nhị hộ pháp chỉ là bị thương, cũng không có bị đánh bạo. Hắn đang ở tại tiếp tục hóa thú trạng thái ở trong. Dương Vũ không có tiếp tục truy kích nhị hộ pháp. Hắn tin tưởng nhị hộ pháp thụ hắn một chỉ này tuyệt đối sẽ không lại có đường sống có thể nói. Quả nhiên, ngọn lửa màu xanh lam như là tinh tinh chi hỏa hướng phía nhị hộ pháp đầu, thậm chí là toàn bộ thân thể lan tràn đốt cháy, đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thể chất cường hãn đều đốt cháy lên. Mặc kệ hắn làm sao đem những hỏa lực này bách trừ đều không có cách nào làm được. Hắn càng không ngừng gào rít, cũng ngã xuống tới mặt đất lăn lộn muốn đem lửa dập tắt. A, nhị hộ pháp tiếng kêu thảm thiết truyền khắp dược vương các mỗi một chỗ. Có một ít xa xa người vây xem nhìn thấy đều cảm thấy toàn thân run rẩy. Cảm giác lửa này thật là đáng sợ. Làm yêu cơ, đây chính là tiểu hắc cũng vì đó hâm mộ hỏa chủng. Nó tại Dương Vũ tăng lên quá trình bên trong cũng đang tăng cường, mặt khác Dương Vũ tại tu luyện sau dẫn tới đan lôi hỏa cũng đã trở thành nó nuôi phần. Bị nó từng cái hấp thu, nó hỏa lực đã là xưa đâu bằng nay. Đại hộ pháp nghe được nhị hộ pháp tiếng kêu thảm thiết, nhưng là hắn căn bản không quan tâm. Hai người bọn hắn trở thành hóa thú người một khắc kia trở đi, tâm tính đã mẫn diệt, căn bản sẽ không đồng tình chết sống của người khác. Lúc này, đại hộ pháp đã là khiến cho mộng băng tuyết không có chút nào chống đỡ chi lực. Sấu hầu đều bị mộng băng tuyết rứt bỏ. Sấu hầu tỉnh lại, trạng thái tốt hơn nhiều, nhưng căn bản không có cách nào ngăn cản được thiên cảnh này chi chiến. Hắn hai mắt đều phẫn hận đến toát ra hỏa tới. Mỹ nhân nhi không muốn vùng vẫy. Đi theo ta đi, đại hộ pháp đánh trúng vào mộng băng tuyết. Đưa nàng đánh cho thổ huyết, tiến một bước đối nàng đuổi tới, muốn đem nàng cầm trong ngực làm hành vi man dợ. Mộng băng tuyết khí tức trở nên vô cùng hỗn loạn, lực lượng tại cấp tốc hạ xuống, trạng thái càng ngày càng không tốt. Ánh mắt của nàng không khỏi vì đó hướng phía Dương Vũ nhìn sang, phảng phất tại nói, võ thật xin lỗi, cũng không còn có thể bảo hộ ngươi. Mắt thấy đại hộ pháp liền muốn cầm bắt lấy mộng băng tuyết thời điểm,